Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 134, đánh cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng năm hạ tấn, cái này lấy cá làm vật liệu chính thịnh yến. Cái thứ nhất hạ miệng, thường thường là bay ở trên trời cự hình rực long cùng những cái kia cự ưng. Hạ tấn vừa mới bắt đầu, bầy cá còn không có tụ tập đến chật chội cấp độ. Tự nhiên cũng sẽ không có cái nào đầu đần cá hội hướng về trên bờ nhảy xuống. Mãnh liệt nước sông, ngay cả cá sấu cũng chỉ dám đang chảy ngược địa phương bằng phẳng xuống nước. Bay lượn ở trên bầu trời mãnh cầm. Lúc này yếu thế tự nhiên là bày ra. Bọn chúng từ mặt nước lướt qua. Căn bản không cần nhắm chuẩn. Chỉ cần đem móng vuốt thò vào trong nước. Sau đó một chảo, liền sẽ có một con cá lớn bị bọn chúng bắt lại. Phong phú đồ ăn, để cho mãnh cầm môn chỉ ăn vào cá lớn toàn thân nhất béo khỏe phần bụng. Một con cá, đã ăn xong bụng về sau, bọn chúng liền sẽ đem hắn vứt bỏ, lại đi bắt một cái khác đầu. Đương nhiên, bọn chúng còn không phải nhất lãng phí. So sánh cùng nhau, thành quần kết đội cầu hùng là càng thêm xa xỉ. Ghé vào bên bờ, móng vuốt chụp tới, liền có thể nắm lên một con cá. Sau đó thuần thục đem hắn mổ bụng ra. Cầu hùng môn lúc này cần, chỉ là con cá trong bụng trứng cá. Ăn để thừa ức hiếp. Tự nhiên có vô số không thể bắt cá dã thú ở một bên dương mắt chờ lấy. Tụ tập tại phía sau thôn dã thú đều bị trong tộc chiến sĩ đuổi chạy. Vương Hạo bọn họ đứng tại bờ sông. Vương Hổ đem cần câu đặt vào trong nước. Mới vừa vào nước, cần câu phía trên mồi nhử liền bị mãnh liệt bầy cá đâm đến không ngừng lắc lư. Nhưng đợi đến hắn xách can thời điểm, cũng không có cá cắn câu. Lúc này, bầy cá chỉ sẽ liều mạng hướng về thượng du xuất phát. Tại sinh hoàn trứng cá trước đó, cũng không biết dừng lại ăn. Nhìn xem một mặt kinh ngạc Vương Hổ. Vương Hạo đem một cái giỏ trúc xuyên vào bên bờ trong nước. Sau này một mốc, sau đó liền từ trong sông nhấc lên một con cá lớn. Bầy cá đã tụ tập đến loại trình độ này, là thời điểm thả lưới đánh bắt. Năm nay nửa năm sau, nếu thì không muốn chịu đói, liền muốn nhìn trận này hạ tấn có thể bắt được bao nhiêu cá. Quảng cáo, ra lệnh một tiếng. Một tấm dây gai bện to lớn lưới đánh cá liền được đưa đến Vương Hạo trên tay. Từ Vương Hạo trong miệng, mọi người đã biết được, loại này lưới lớn, chính là bọn họ mới cần câu. Hơn nữa, Vương Hạo nói nó bắt cá tốc độ đem so với trúc tía chế luyện cần câu phải nhanh hơn vô số lần. Chỉ là, nhìn xem lít nha lít nhít tràn đầy lỗ thủng lưới đánh cá. Bọn họ còn không có hiểu rõ thứ này nên như thế nào bắt cá. Lưới đánh cá rất lớn, lưới một đầu treo một đồ dưa hấu lớn nhỏ tảng đá xanh. Bên kia là cột một cây thô thô dây gai. Sợi dây cuối cùng bị cự nhân thật chặt nắm ở trong tay. Siết chặt sao? Vương Hạo cười hướng cự nhân hỏi. Yên tâm đi, chính là nhiều hơn nữa ca cũng không khả năng đem ta kiếm rời tay. Cự người tín tâm tràn đầy nói ra. Nghe cự nhân mà nói, Vương Hạo cũng nở nụ cười. Xoay người, nắm lên lưới đánh cá đầu bên cạnh cột tảng đá xanh dây thừng. Trong tay dùng sức xoay tròn. Đợi đến khí lực tích lũy đến trình độ nhất định, Vương Hạo mãnh liệt buông lỏng tay. Tại lực ly tâm tác dụng dưới, tảng đá xanh liền hướng lấy sông bờ bên kia bay đi. Mà cột vào đá xanh phía sau lưới đánh cá thì bị mang theo bay ra ngoài. Lưới đánh cá rất dài. Tảng đá xanh trọn vẹn bay ra ngoài 6-70 mét mới ngừng lại được. Vương Hạo sau lưng đẩy xe cút kít chờ lấy trang phục cá người ngoài thôn con mắt đều phát sáng lên. Lớn như vậy thạch đầu. Thôn xóm bọn họ ném đá tay tối đa chỉ có thể ném ra 5-60 mét xa. Nhưng Vương Hạo tại trên tảng đá thêm cái dây thừng, lại có thể bay ra ngoài xa như vậy. Nếu như không phải là bởi vì lưới đánh cá liên lụy, Đáng sợ tảng đá kia bay ra ngoài hơn 100 mét cũng không phải là hiếm lạ. Lưới đánh cá không chỉ có trường, hơn nữa rất cường tráng. Cân nhắc đến trong đại hoang cá lớn, động một tí thân dài siêu hơn người cánh tay đùi. Vương Hạo đan lưới đánh cá dây gai, dùng gấp 3 độ thô tê dại thần. Lưới đánh cá giống nhau nước, một mảnh kia thủy vực liền kịch liệt sống bắt đầu chuyển động. Vô số cá lớn nhảy dựng lên, hoặc là dùng cái đuôi ở trên mặt nước vuốt bọt nước. Vốn là đục không chịu nổi nước, bị pha trộn đến càng thêm hỗn loạn. Nhìn xem một màn thần kỳ này, tất cả mọi người kinh ngạc há to miệng. Cá trên võng chói gỗ nổi, lập tức liền bị kéo tới đáy nước. Toàn bộ mặt nước, trừ sôi trào bầy cá, cũng chỉ còn lại có từ chỗ gần kéo dài đến cự trong tay người dây gai. Toàn bộ dây gai kéo căng thẳng tắp. Vương Hạo cười tươi như hoa. Phải biết, cá bị bao phủ sau khi dãy giụa thoát đi phương hướng thế nhưng là cũng khác nhau. Liền là như thế, dây thường lớn cũng bị banh trực. Có thể nghĩ, thu hoạch lần này được bao nhiêu to lớn. Thu lưới, Vương Hạo cười to nói. Đối với việc tốn sức, cự nhân thiên sinh liền có ưu thế thật lớn. Đem thô to dây gai hướng đằng sau kéo một phát. Toàn bộ dây thường tại cự lực phía dưới. Thẳng băng đến giống như thép như sắt thép cứng rắn. Hạo, bên trong tốt nhiều đồ a, ta đều thử được có đồ vật đang động. Cự nhân ngạc nhiên xông Vương Hạo nói ra. Kỳ thật, không cần hắn nói, đám người cũng đều có thể nhìn thấy. Toàn bộ mặt sông, theo dây thường dọc theo phương hướng, mặt nước sôi trào giống như đun sôi nước sôi đồng dạng. Vô số đầu cá đuôi cá tại mặt nước đạp nước. Toàn bộ tràng diện nhìn đám người nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì cự nhân dáng người quá mức cao lớn, đám người nhón chân lên đều với không tới dây thừng. Chỉ có thể ở vừa nhảy lấy chân vì hắn cố gắng lên. Lúc này, dù là chính là một đồ đần, cũng có thể nhìn ra được. Cự nhân cái này một lưới vớt lên đến, phải có vượt qua bọn họ tưởng tượng số lượng cá lớn bị vớt lên đến. Tại cự nhân quái lực dưới, lưới đánh cá khoảng cách bên bờ khoảng cách càng ngày càng gần. Bị bao phủ con cá dãy giụa cũng càng ngày càng thêm kịch liệt. Rốt cục, làm lưới rời đi mặt nước thời điểm, trong lưới thứ một con cá lớn cũng lộ ra mặt nước. To lớn cá chấm đen chỉ ít có dài nửa thước, nửa người bởi vì vây cá nguyên nhân, bị gắt gao cắm ở lưới đánh cá ở giữa. Mặc dù liều mạng đung đưa thân thể, nhưng càng dãy giụa lại bị lưới đánh cá trói càng chặt. Mặc dù đều hiểu Vương Hạo biện pháp khẳng định không có sai, nhưng coi là thật nhìn đến cá lớn lộ ra mặt nước, loại kia tâm tình mong đợi bị thực hiện sau cảm giác lại phá lệ không đồng dạng. Loại cảm giác này để cho tất cả mọi người đều có một loại da đầu tê dại cảm giác hưng phấn. Cá, cá, đại ca, thật là nhiều ca a. Vương nhị nữ chỉ càng ngày càng nhiều bị cự nhân nắm kéo lộ ra mặt nước lưới đánh cá. Hưng phấn vừa kêu vừa nhảy. Vương Hạo liền tranh thủ nàng giữ chặt. Trời mưa thời tiết, bờ sông trên mặt đất là vừa ướt vừa trơn. Vạn nhất trượt chân rơi xuống sông sẽ không tốt. Hưng phấn có thể không chống trơn chỉ có Vương nhị nữ. Ngay cả Vương Long bọn họ, cũng nguyên một đám vui vẻ giống như tiểu hài tử một dạng. Hơi tay múa chân hô to tổ thần phù hộ, quảng cáo, mà những cái kia đẩy xe cút kít người ngoài thôn môn. Từng cái một đều một mặt hâm mộ nhìn xem vui vẻ vương thôn đám người. Hận không thể chính bọn hắn cũng là vương thôn một thành viên. Dạng này, liền cũng có cái này có chút lớn cá quyền phân phối. Đợi đến lưới đánh cá bị triệt để kéo lên, tất cả mọi người vây quanh, sông lớn bên trong loài cá. Bởi vì thiên sinh kích cỡ khổng lồ, cộng thêm bên trên thiếu nhân loại cái này chủ yếu nhất thiên địch. Tại trong sông mãnh liệt dữ dội trường cả đám đều trổ mã giống như đánh kích thích tố đồng dạng. Cánh tay giống như trường cá lớn, tại trong lưới chỉ có thể coi là tương đối nhỏ. Đùi giống như trường cá lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cũng chỗ nào cũng có. Vương hổ vui vẻ tìm được trong lưới một cái lớn nhất cá. Đem hắn nhấc lên về sau. Chiều dài thế mà vượt qua chính hắn. Chỉ có giơ tay mới có thể để cho đuôi vây cá rời đi mặt đất. Nho nhỏ xe cút kít. Tứ phía bị tăng thêm 4 khối tấm ván gỗ. Liền trở thành thích hợp nhất vận chuyển cá tươi công cụ. Những cá này, kỳ thật tại trên bờ sông xử lý là nhất phương tiện. Nhưng bởi vì mưa to vẫn không có ngừng. Nước sông còn đang không ngừng dâng lên. Sở dĩ Vương Hạo mới đưa xử lý ức hiếp địa phương đẩy về sau mấy chục mét. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn, nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ A-I mùi sữa, mềm, để biết ăn như thế nào hãy xem. Cái bóng của ta là quái vật sát thủ. Cách chương.